Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 23, đối đầu nữ chính trọng sinh 1. Góc truyện audio.com. Mai Hạ trở về không gian. Cô bó gối lại và điều chỉnh lại cảm xúc. Hệ thống không nói gì. Chờ đợi, nó thấy cô đứng dậy. Sau đó nói, được rồi, thế giới tiếp theo. Cô đã khao khát được biết đến thế giới muôn màu như thế nào. Cô sẽ gặp được rất nhiều người bạn mới, gia đình mới và còn nhiều điều tuyệt vời hơn đón chờ. Vì thế thật lãng phí thời gian nếu chỉ ngồi đây và buồn bã. Chủ nhân ổn rồi ạ. Chúng ta đi thôi. Hệ thống cười nói, Mai Hạ tiếp tục xuyên không? Lần này khung cảnh khác lạ. Có vẻ như thế giới này là cổ đại. Xung quanh là tiếng nói cười không dứt. Cô nhổm người dậy. Chỉ thấy trong phòng có rất nhiều người. Trên tay đều là những tấm vải vô cùng đẹp mắt. Mai Hạ này, con xem con thích tấm nào. Tất cả đều là lụa thượng hạng. Ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ xinh đẹp. Hớn hở cười. Mai Hạ được hệ thống nhắc nhở đây là mẹ của cô trong thế giới này bèn cười nói. Xin lỗi mẹ, con hơi mệt ạ, con xin phép đi nghỉ chút. Cô viện cớ xong liền đứng dậy. Được người hầu dìu vào trong phòng. Cô chỉ muốn ngồi một chỗ và tiếp thu cốt truyện mà thôi. Dù cô nói chuẩn bị ngủ một giấc nhưng người hầu vẫn đứng đầy trong phòng. Điều này làm cô không thể nào thả lỏng được. Ra ngoài đi, nếu cần ta sẽ gọi. Nàng nói, vâng thưa tiểu thư, Mai Hạ nhìn cánh cổng đóng lại. Lúc này hệ thống mới nhảy ra và cung cấp cốt truyện cho cô. Lần này, tiểu thuyết mà cô xuyên vào tên là Trọng Sinh Trở Thành Hoàng Hậu. Đây là một đất nước có thể tu luyện, luyện đan và triệu hoán sư. Mai Hạ không thể phản bác, bóp trán suy nghĩ, ngôn tình hài. Xem ra đúng là cô phải đi theo con đường phản diện này rồi. Chủ nhân thử nhập tâm diễn như trong chuyện xem nào. Có khi khám phá ra được tiềm năng làm diễn viên ấy chứ. Hệ thống gieo hò cổ vũ. Nhưng chúng ta sẽ ngăn cản cô ấy báo thù sao? Như vậy không tốt lắm nhỉ? Chủ nhân chỉ cần bảo vệ mình thôi. Còn lại thì để nữ chính tự phát huy năng lực. Mai Hạ gật đầu. Nhân vật mà cô sắm vai là một trong những người hùa vào bắt nạt nữ chính lúc còn nhỏ thôi mà kết cục đã thảm thế rồi. Khỏi nói những kẻ địch chân chính như Bích La quận chúa hại nàng ta mất đi trong sạch và tiểu thư Yên Linh nhà thừa tướng Đổ Oan khiến nàng chết thảm. Sẽ bị trả thù ghê gớm thế nào? Cùng lúc đó, Thanh Cúc đang ngồi trong phòng cũ nát của mình. Trên người mặc một bộ quần áo đã bạc màu. Nhìn không ra là một tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng. Trên giường để mấy bộ váy cũng đã sờn cũ. Vụ tiến lên an ủi chủ nhân. Nàng không biết vì sao gần đây chủ nhân lại thay đổi. Trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng nàng biết một tiểu thư mà đến một bộ váy hẳn hoi đi dự tiệc là chuyện đáng buồn. Hôm nay em nhìn thấy người mang vải tới may quần áo cho tam tiểu thư rồi. Thật là, đúng là bất công quá đi. Vụ phụng phịu nói, xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Cách chương.